Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu tiên thì cho phép mà Airbnb xin gửi tới các bạn khán thính giả lời chào, lời chúc sức khỏe cũng như là chúc các bạn một năm mới luôn luôn mạnh khỏe, an khang thịnh vượng và thành đạt, tràn đầy hạnh phúc. Các bạn thân mến, trong thời gian vừa qua thì như các bạn đã biết là chúng ta vừa trải qua một dịp Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền rất là ấm áp, rất là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, bên người thân. Airbnb cũng vậy, mặc dù công việc rất là bận rộn, tuy nhiên vẫn cố là duy trì các hoạt động của nhóm để đảm bảo các luồng chuyện của chúng ta không bị dứt, không bị gián đoạn. Tuy nhiên là trong thời gian vừa rồi cũng xảy ra rất là nhiều vấn đề, hết cáp biển quốc tế liên mạng bị đứt, bị hỏng, rồi đến máy tính của Airbnb bị lỗi, kênh bị lỗi, rất là nhiều vấn đề phát sinh ngoài ý muốn. Và cũng như các bạn đã biết là trong thời gian vừa rồi thì Airbnb có ở trên mạng xã hội YouTube có xuất hiện một số clip mà xuất hiện một anh chàng đọc truyện rất là giống Airbnb. Thì cho đến giờ phút này thì mình xin thú nhận đó chính là mình. Tuy nhiên là cái kênh YouTube đó thì không phải là kênh của mình cũng như là của nhóm Người Đứng Trong Gió, mà kênh đó là kênh của một người hoàn toàn xa lạ mà bản thân Airbnb cũng không biết là ai cả. Người đó đã lấy bản quyền của nhóm để up lên trái phép, bởi vì đấy là những cái chào bạn Lợi Tạ, xin chào bạn Lợi Tạ. Người đó đã lấy cái video mà Airbnb up ở trên trang cá nhân. Mình chỉ là thử nghiệm camera và đọc cho một số bạn bè thân trong nhóm nội bộ của mình nghe thôi. Tuy nhiên là người kia đã up lên trái phép, và như vậy theo quy định của YouTube là vi phạm bản quyền. Thật sự là mình rất là buồn, mình rất buồn, mình cũng không biết nói như thế nào cả. Tại vì là cho đến giờ phút này thì bản thân mình cũng chưa sẵn sàng. Nói thật là cho đến giờ phút này thì bản thân mình cũng chưa sẵn sàng để xuất hiện trước mặt các bạn. Một phần là vì thiếu tự tin, một phần là vì cũng chưa có sự chuẩn bị chu đáo, nên mình cũng chưa sẵn sàng để xuất hiện trước mặt các bạn. Nhưng mà vì cái người kia đã up cái hình ảnh của mình, những cái video mình quay test trái phép lên cái kênh YouTube của họ, nên thôi, đằng nào chuyện cũng vậy rồi, bắt buộc. Thì trước sau của chúng ta cũng sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp mặt nhau, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau, chúng ta sẽ tâm sự, sẽ trao đổi về cuộc sống. Thì mình cũng xuất hiện luôn Mặc dù là cũng chưa có sự chuẩn bị kỹ càng, nên mong các bạn hết sức thông cảm cho. Cái điều thứ hai đó là mong các bạn sẽ giúp cho mình bằng cách là các bạn hãy báo cáo vi phạm ở cái kênh YouTube đã đưa hình ảnh của mình lên một cách trái phép. Đây là một cái hành động vi phạm bản quyền, và thực sự là cái hành động này nó đã đưa mình vào một cái thế rất là khó xử lý. Bản thân MB không biết xử lý như thế nào trong trường hợp này cả, rất khó xử lý, đưa mình vào một thế bí. Mặc dù chúng ta đã gắn bó với nhau một thời gian rất là dài rồi, 1 năm rồi, có những bạn thì đã biết mình từ trước nữa, từ hồi mình còn đọc truyện ở trên cộng đồng Podtalk, theo mình đến gần 2 năm rồi. Tuy nhiên là mình vẫn chưa chưa sẵn sàng để xuất hiện trước mặt các bạn. Phần nhiều là do mình thiếu tự tin, phần ít còn lại là do mình chưa có sự chuẩn bị về tâm lý. Hôm nay đã xuất hiện thì mình mong rằng các bạn sẽ hết sức tiếp tục ủng hộ nhóm cũng như là ủng hộ mình, và cũng là quyết định sau khi xin phép các lãnh đạo, các bạn, các thành viên ở trong team đọc truyện audio ngôn tình Người Đứng Trong Gió, thì Anbi quyết định là đã xuất hiện rồi thì Anbi sẽ khởi động luôn dự án đọc truyện đêm khuya bằng kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya thì Anbi sẽ dán link, sẽ giới thiệu lên trên 2 kênh hiện tại của nhóm. Kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya thì sẽ được phát trực tiếp hàng ngày vào lúc 22 giờ. MB hết sức là mong các bạn sẽ ủng hộ tất cả các hoạt động, các dự án của nhóm, và trong thời gian tới thì MB sẽ cố gắng duy trì tốt hơn hoạt động của nhóm cũng như là các hoạt động đang diễn ra cũng như là sẽ diễn ra, sắp diễn ra. Và hơn hết là mong các bạn sẽ ủng hộ, sẽ chia sẻ nhiều hơn. RMB xin nhắc lại với các bạn, kênh YouTube up truyện có hình ảnh của mình lên, đó là kênh vi phạm bản quyền hình ảnh của mình, không được phép. Đó là kênh lậu. Mong các bạn sẽ ủng hộ bằng cách báo cáo vi phạm kênh đó. Và hiện tại nhóm Người Đứng Trong Gió chỉ có các kênh YouTube chính thức như sau. Thứ nhất là kênh Người Đứng Trong Gió này mình đang tương tác với các bạn. Kênh thứ hai là kênh Người Đứng Trong Mưa do Admin Rocky phụ trách. Kênh thứ ba là kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng, là kênh YouTube đang phát bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc. Hiện tại thì kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng cũng đang bị kẻ gian hack mất. Đó là lý do mà mấy ngày nay chúng ta đang bị dừng bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc. Bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc mấy hôm nay đang bị dừng, đang bị đình chỉ, tại vì là kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng bị kẻ gian hack mất. Hiện tại thì mình đang liên hệ với bên YouTube cũng như là bên công ty đại diện để lấy lại kênh Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc, và có lẽ là sẽ phát cho các bạn nghe truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc tập 94 ngay trong ngày mai thôi, ngày thứ hai. Bởi vì là trong chiều nay thì công ty sẽ lấy lại được kênh YouTube đó rồi, đã có thông báo của bên đại diện rồi. Sau tất cả mọi thứ thì mình xin cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua đã đồng hành cùng mình cũng như là đồng hành cùng team đọc truyện audio ngôn tình Người Đứng Trong Gió. Thay mặt nhóm Admin, Admin Bảo Anh, Admin Huệ Leo, Admin Rocky, mình xin cảm ơn tất cả sự ủng hộ của các bạn bằng lời cảm ơn chân thành nhất, xuất phát từ trái tim. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cũng mình vẫn muốn nhấn mạnh một điều, rất muốn nhấn mạnh một điều, đó là các bạn hãy nhớ nhóm Audio Ngôn Tình Người Đứng Trong Gió hiện tại chỉ có 4 kênh YouTube. Kênh YouTube Người Đứng Trong Gió là kênh chính thức đang tương tác. Kênh YouTube thứ hai là kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa do Admin Rocky quản lý. Kênh YouTube thứ ba là kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng phát bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc. Và như đã giới thiệu, mình sẽ khởi động dự án đọc truyện đêm khuya sẽ được phát sóng trực tiếp lên kênh Đọc Truyện Đêm Khuya. Thì hiện tại thì nó cũng đang mới khởi động thôi, cũng chưa cụ thể. Mong các bạn sẽ sức ủng hộ và hãy báo cáo vi phạm tất cả những kênh đã lấy trái phép những video của nhóm để up trái phép lên kênh của họ. Bởi vì tất cả những hình ảnh và những video của nhóm Người Đứng Trong Gió là những hình ảnh độc quyền, đã được công ty đại diện bảo trợ. Ok, như đã hứa thì hôm nay mình sẽ trực tiếp đọc. Các bạn nhớ nhé, mọi lần là mình thu âm lại và mình đọc. Mấy ngày vừa rồi những cái tập 789 của bộ truyện Ép Yêu 100 Ngày cũng là mình thu âm trước, sau đó là mình bộ phận kỹ thuật phát. Hôm nay thì mình trực tiếp đứng ra đọc trực tiếp cho các bạn nghe tập 10 của truyện Ép Yêu 100 Ngày, tác giả Diệp Phi Dạ. Ok, chúng ta vào chuyện. Ép Yêu 100 Ngày, tác giả Diệp Phi Dạ, diễn đọc Bi. Tập 10, chương 180, thử đụng đến cô ấy xem, phần 10. Tần Chỉ Ái nhanh chóng mở cửa, nhìn thấy Cố Dư Sinh đứng trước cửa. Hắn cởi áo khoác, tiện tay khoác lên cánh tay. Áo sơ mi của hắn nhăn nhúm, trước ngực còn có một vài giọt máu. Dưới nền áo khoác trắng trông đặc biệt chói mắt. Con người đen kịt của Tần Chỉ Ái nhìn người hắn một vòng, đang đến cánh tay, bả vai, đùi, có vài nơi có vết dày. Cô cũng không sợ hắn nữa, liền đi đến phía trước một bước, đưa tay sờ soạng người hắn. Anh không bị thương ở đâu chứ? Cô đụng vào người hắn, cả người Cố Dư Sinh theo bản năng trở nên căng thẳng. Hô hấp của hắn dừng lại trong chốc lát, liền nắm chặt cổ tay cô. Vừa rồi còn định nói không có gì, ánh mắt đã bị một vòng hồng trên cổ tay cô thu hút sự chú ý. Hắn nhíu mày, bắt cổ tay lại, trên đó cũng có một vòng như vậy. Đây là do bọn chúng không chỉ tổn thương cô mà còn trói cô lại ư? Lồng ngực của Cố Dư Sinh bỗng dưng có một sự tức giận trào lên. Hắn chỉ nhà vệ sinh, đẩy Tần Chỉ Ái vào. Chờ anh thêm một chút, anh đánh thêm vài cái. Nói xong, hắn đem áo khoác ném về phía Tần Chỉ Ái, xoay người, bắt lấy tên cách mình gần nhất. Mắt không chớp, đạp mạnh lên người đó. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, Tần Chỉ Ái cầm áo khoác của Cố Dư Sinh mới để ý đến cảnh tượng trong phòng khách. Thật là vô cùng thê thảm và bừa bộn. Tủ, bàn ghế, lồng chồng, trên đất đầy đồ sứ và những mảnh kính vỡ. Mấy người cao to nằm la liệt trên đất, dãy giụa không đứng lên nổi. Có người khóe miệng còn chảy máu, mũi cũng chảy máu tóe loe. Vương Nhất lúc này còn đang hớn hở dạo dực, giờ mặt mũi sưng vù, ngâm nga, rên rỉ. Tình cảm tha thiết như vậy, không biết Cố Dư Sinh đánh cái gì, mấy người kia cũng không thể đánh trả nổi, lại bị hắn đạp một cái, đá cho một trận thô bạo mới kêu thảm thiết. Hắn đưa lưng về phía Tần Chỉ Ái, vỗ vỗ vết chân của ai đó trên người mình, sau đó quay người về phía nhà vệ sinh. Hắn thấy cô đứng ở cửa mới cau mày hỏi, không phải đã chờ rồi sao? Tần Chỉ Ái bị một loạt những cử động của hắn làm cho sợ ngây người, chỉ nhìn hắn không lên tiếng. Cố Dư Sinh đi tới trước mặt cô, lấy áo khoác nói, đi thôi, liền tiến về phía cửa. Tần Chỉ Ái đứng vài giây mới định thần, vội vàng đuổi theo hắn. Lúc cô sắp đuổi kịp, bỗng nhiên hắn dừng bước chân. Cô buồn bực nhìn hắn một chút, thấy hắn nhìn chằm chằm phía sau cô, vẻ mặt bỗng trở nên cực kỳ ác liệt. Tần Chỉ Ái vừa định lên tiếng hỏi, làm sao vậy? Cố Dư Sinh bỗng nhiên nhảy đến trước mặt cô, kéo cô vào lồng ngực, ôm lấy cô, nhanh chóng xoay người, rồi cùng cô nghiêng người về một hướng. Sức hắn rất mạnh, vì quán tính, thân thể của cô nghiêng một hồi, bắt được bờ vai của hắn. Vẫn chưa hoàn toàn đứng vững thân thể, đã nghe một âm thanh sắc nhọn của một lưỡi dao xẹt qua. Chương 181. Hôm đó, cảm ơn anh, phần 1. Trong nháy mắt, toàn thân Tần Chỉ Ái đều khựng lại, ngay cả hô hấp và nhịp tim cũng đều dừng lại theo. Cô không phản ứng kịp, thậm chí não còn chưa biết đó là tiếng gì. Cố Dư Sinh đã đẩy cô một cái, cô lảo đảo lùi về phía sau vài bước, còn chưa đứng vững, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía Cố Dư Sinh. Vai của hắn có một lỗ thủng rất lớn, máu tươi chảy ròng ròng, không lâu đã nhiễm đỏ hết nửa áo. Thì ra người áo đen nằm trên đất, không biết đã rút ra một con dao găm từ đâu, chém về phía Cố Dư Sinh. Hình ảnh như vậy khiến cô giật mình, giống như một cảnh đánh võ trên phim truyền hình. Tần Chỉ Ái khiếp sợ vô cùng. Động tác vung dao của người áo đen vừa nhanh lại vừa hung hãn. Cố Dư Sinh nhạy cảm, tuy rằng đã tránh đúng lúc nhưng cũng cực kỳ mạo hiểm. Tần Chỉ Ái nhìn thấy, trái tim như muốn nhảy lên đến cổ họng, chân run đến nỗi không đứng được. Cô thở hổn hển, nhìn xung quanh một chút, sau đó liền lui về phía sau hai bước, tựa lưng trên tường, miễn cưỡng để mình không bị ngã. Khuôn mặt ác liệt của Cố Dư Sinh tuy bị thương nhưng hắn giống như không cảm thấy đau đớn vậy, động tác vẫn nhanh nhẹn chính xác. Hai người đánh nhau một lúc, hắn bỗng nhiên nhấc chân lên, tốc độ nhanh đến nỗi cô không biết hắn một đạp đến đâu. Trong phòng liền có tiếng loảng xoảng, dao găm trong tay người áo đen rơi xuống đất. Sau đó Cố Dư Sinh chụp một cái đem người áo đen kia ném xuống đất, tên đó không nhúc nhích nổi. Hắn sợ người kia cầm dao lại hại người khác, giơ chân lên đá dao đang gần người kia về phía nhà vệ sinh, sau đó khom người nhặt lên, tiện tay ném áo khoác com lê, quay người về phía Tần Chỉ Ái. Cô sợ đến choáng váng. Cố Dư Sinh đứng trước mặt cô, tầm mắt của cô vẫn còn sững sờ. Cố Dư Sinh đưa tay quơ quơ trước mặt cô, nhìn không thấy cô có phản ứng, liền cầm cổ tay cô lôi đi ra ngoài. Mãi cho đến khi hắn lên xe, Tần Chỉ Ái mới hoàn toàn tỉnh lại. Cô theo bản năng nhìn về phía Cố Dư Sinh, nhìn người đàn ông kia mặt mày vẫn bình tĩnh, giống như hoàn toàn không hề bị thương, chuyển vô lăng lái xe. Anh vừa mở miệng, Tần Chỉ Ái phát hiện âm thanh của mình run đến kỳ cục. Cô hít một hơi thật sâu để mình bình tĩnh lại một chút mới mở miệng nói tiếp. Anh bị thương. Cố Dư Sinh nghiêng đầu nhìn cô một cái, không nói, đạp chân ga, chạy ra đường chính, hướng về phía nhà. Đi được khoảng mười mấy phút, thấy bệnh viện nhân dân thành phố, Tần Chỉ Ái nói, bệnh viện kia, bệnh viện. Cố Dư Sinh không hề chạy chậm lại, nháy mắt một cái, bệnh viện đã biến mất trong kính chiếu hậu. Lúc đợi đèn đỏ, hắn sờ trong túi, lấy một điếu thuốc, ngậm trong miệng, lại muốn tìm bật lửa trong túi quần, sờ soạng nửa ngày. Không tìm thấy, mới nhớ là đã ném vào thính âm cát. Hắn mở một ngăn chứa đồ trong xe, vừa chuẩn bị tìm bật lửa, đèn đã chuyển sang xanh. Hắn chỉ có thể nhìn con đường phía trước, một tay cầm vô lăng lái về phía trước, một tay mò tìm trong hộp chứa đồ. Chương 182. Hôm đó cảm ơn anh, phần 2. Tần Chỉ Ái nhìn trong hộp một lúc, sau đó đưa tay tìm kiếm hai lần, lấy bật lửa cho hắn. Hắn sửng sốt một chút, cầm bật lửa định châm thuốc, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước khi hắn hút thuốc trong xe đã làm cho cô ho khan, động tác bỗng nhiên hạ xuống. Phụ nữ đúng là phiền phức mà. Cố Dư Sinh thầm nghĩ, liền lấy điếu thuốc trên miệng phun một cái, đem bật lửa ném lung tung về phía hộp đồ, nặng nề nhìn về phía trước. So với sự bình tĩnh của Cố Dư Sinh, mắt của Tần Chỉ Ái đôi khi lại nhìn về phía vai hắn. Máu tươi vẫn còn đang thấm ra bên ngoài, quần áo bên trong ướt đẫm máu, trong xe cũng đầy mùi tanh của máu. Không biết bao lâu sau, Tần Chỉ Ái cuối cùng không nhịn được, nhẹ nhàng nói, hay là đi bệnh viện một chuyến đi. Ngay lúc Tần Chỉ Ái cho rằng Cố Dư Sinh sẽ không nghe lời mình nói, hắn quay đầu nhìn cô trên kính chiếu hậu một lúc. Thấy hắn nhìn mình, Tần Chỉ Ái lại căng thẳng. Hắn và cô luôn có quan hệ không tốt, ngoại trừ lúc hắn hung dữ với cô, những lúc khác hắn cũng không muốn nói chuyện với cô vậy. Ngày hôm nay, Cô nói nhiều lần như vậy, có phải lại chọc giận hắn rồi hay không? Nói đi cũng phải nói lại, vết thương trên vai hắn là do cô mà ra. Tần Chỉ Ái thấp thỏm bất an. Cố Dư Sinh mở miệng, không cần đến bệnh viện. Ngữ khí của hắn rất ôn hòa, không có biểu hiện của sự tức giận. Tần Chỉ Ái hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn hắn một chút. Hắn không nhìn cô, chỉ nhìn thẳng phía trước, lại nói ba chữ, chỉ là vết thương nhỏ. Vết thương nhỏ? Mất máu nhiều như vậy là vết thương nhỏ hay sao? Sao hắn có thể hời hợt đến thế? Nếu không phải hắn phản ứng nhanh thì một dao kia chắc chắn đã hạ xuống người cô rồi, không phải hay sao? Tuy rằng Tần Chỉ Ái đối với việc Cố Dư Sinh liều mạng cứu mình không dám nghĩ quá nhiều, nhưng trong lòng vẫn có một chút trông đợi. Cô mím môi, rũ mắt, im lặng một lúc lại nhỏ giọng, nhưng lỡ như nhiễm trùng thì sao? Cố Dư Sinh không nói. Tần Chỉ Ái muốn khuyên hắn vài câu nhưng cô không dám. Cô gây phiền phức lớn cho hắn như vậy, trong lòng hắn chắc chắn đang nén giận. Dù sao cô cũng đã làm nhiều phiền hắn như vậy rồi. Do dự một lúc lâu, cô cuối cùng cũng không dám nói gì nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nhìn chằm chằm đường phố bên ngoài một chút, tầm mắt lại lặng lẽ liếc về phía kính chiếu hậu nhìn hắn. Vết thương nhìn giật mình như vậy mà hắn giống như hoàn toàn không xảy ra chuyện gì, vẻ mặt cứ hững hờ. Cây cối hai bên đường xum xuê tươi tốt theo hướng xe đi, ánh đèn thỉnh thoảng lại hắt vào mặt hắn, khiến hắn trông có vẻ thanh nhã như bước từ trong tranh ra vậy. Xe vừa mới lái vào biệt thự, quản gia trong nhà nghe tiếng chạy ra. Tần Chỉ Ái ngại ngùng cười với quản gia, không xuống xe mà nhìn về phía Cố Dư Sinh. Theo cử động của cô, quản gia mới nhìn thấy áo của hắn toàn là máu vậy. Chương 183. Chuyện gì thế này? Sao lại có nhiều máu như vậy? Quản gia không để ý tới Tần Chỉ Ái, vòng qua đầu xe, chạy đến bên cạnh chỗ ghế lái. Đang yên lành, sao vừa đi ra ngoài lại có vết thương nghiêm trọng như vậy? Vết thương sâu như vậy rất dễ nhiễm trùng. Thiếu gia, cậu mau gọi bác sĩ chưa? Quản gia lải nhải nói rất nhiều. Nói xong câu cuối cùng mới phản ứng lại, lấy điện thoại từ trong túi. Tôi gọi điện thoại cho bác sĩ ngay. Gọi ông ấy đến đây. Quản gia vừa gọi điện thoại, nhường đường cho hai người xuống xe. Thiếu gia, cậu xuống xe trước. Tôi lấy thuốc cầm máu. Cố Dư Sinh liếc quản gia, cau mày một hồi, quay đầu tức giận với quản gia đang nói dông nói dài. Bà để ý đến tôi nhiều như vậy làm gì? Tôi thì có làm sao? Bà chỉ cần quan tâm đến cô ấy là được. Quản gia bị Cố Dư Sinh hét lên, sợ đến nỗi lùi về phía sau hai bước, im lặng, cũng không dám nói thêm gì nữa. Cố Dư Sinh lại trầm mặt xuống xe, dùng sức đóng mạnh cửa xe, đi vào trong nhà. Lúc đi ngang qua quản gia, còn trừng mắt nhìn bà ấy một cách tàn nhẫn. Sau đó lại đi hai bước, ngừng lại, quay đầu nhìn bà ấy, mở miệng. Còn sững sờ ra đấy làm gì? Đưa cô ấy vào nhà, nấu cơm cho cô ấy ăn, lên lầu. Chăm sóc cô ấy thật tốt cho tôi, đừng để cô ấy ra ngoài gây phiền phức nữa. Quản gia vừa nghe xong, lập tức chạy đến ghế phụ. Cố Dư Sinh rốt cuộc có phản ứng, lúc này mới quay lưng vào nhà. Lúc Tần Chỉ Ái và quản gia đi vào, hắn đã lên lầu. Hắn vừa về đến nhà đã nổi giận. Trong lòng Tần Chỉ Ái và quản gia cực kỳ lo lắng, nhưng cũng không ai dám lên lầu nhìn hắn. Cố Dư Sinh đã căn dặn đem đồ ăn cho Tần Chỉ Ái trước, cho nên quản gia liền đưa Tần Chỉ Ái đến bàn ăn. Lúc Cố Dư Sinh ở trong biệt thự, Tần Chỉ Ái cũng biết chuyện hắn đã giao cho quản gia. Nếu như bà không làm theo, nhất định sẽ bị mắng. Vì vậy nên dù cô có thấy không ngon miệng, vẫn phải ngồi trước bàn ăn, ngoan ngoãn cầm muỗng, ăn nửa chén cháo. Tần Chỉ Ái buông muỗng, cũng không nhanh chóng rời khỏi nhà ăn, mà đang ngồi yên trên ghế một lúc, nói với quản gia. Không phải lúc nãy bà nói gọi bác sĩ sao? Vẻ mặt của quản gia đầy lo lắng. Phải, nhưng thiếu gia... Tần Chỉ Ái biết quản gia lo lắng cái gì, không có sự cho phép của Cố Dư Sinh tự ý gọi bác sĩ. Lúc nãy bà đã không làm được, còn bị hắn mắng cho một trận. Cô khẽ mím môi, quyết tâm nói. Bà cứ gọi bác sĩ đi, lúc anh ấy nó hỏi tôi sẽ nói là tôi gọi. Nhưng tính của Tiếu gia không phải là cô không biết. Không sao đâu, bà cứ gọi đi. Quản gia do dự chốc lát, cuối cùng vẫn nhấc điện thoại bàn lên gọi. Tần Chỉ Ái chờ khi quản gia cúp máy mới từ từ đứng lên đi lên lầu. Hai bên cánh cửa phòng ngủ chính là câu đối. Tần Chỉ Ái còn chưa đi đến phòng ngủ đã nhìn thấy giường trong phòng. Cô đi tới trước cửa, lúc chuẩn bị đẩy cửa không nhịn được quay đầu nhìn về phía giường một cái. Chương 184. Quần áo nhuốm đầy máu đã bị Cố Dư Sinh cởi ra quăng đại trên sàn nhà. Trên bàn trà có một chậu nước đang bốc khói. Hắn ở trần đứng trên ghế sofa, cong người lấy khăn mặt. Tần Chỉ Ái thấy Cố Dư Sinh không phát hiện cô đang ở đây, liền im lặng đứng trước cửa phòng ngủ nhìn hắn chằm chằm. Hắn vắt khô khăn, sau đó lại soi miệng vết thương trong gương, lau khô vết máu. Hắn không nhìn thấy phía sau, một vai lại bị thương, hành động không tiện, vì vậy lau vết thương có vẻ rất sơ sài. Hắn cũng biết chính mình lau không sạch, chà khăn mặt trên lưng hai lần, chỉ vậy rồi thôi. Sau đó ném khăn vào thau nước, ngồi trên ghế salon cầm một chai thuốc đưa lên vai bôi. Hắn quay đầu nhìn vết thương, cũng có thể chỗ đó đúng chỗ bị thương, nhưng đây là loại thuốc bột, rắc không thuận thế, chỉ làm bột rơi ra trên ghế mà thôi. Tần Chỉ Ái kinh ngạc đứng nhìn một lúc, lại cụp mi mắt. Cô biết Cố Dư Sinh cảm thấy mình phiền phức, vì vậy luôn cố gắng duy trì khoảng cách của hắn. Cô không biết hắn ghét mình như vậy, cô lại đi quan tâm đến việc của hắn, có phải hắn sẽ càng ghét cô hơn hay không? Nhưng cô nhìn chằm chằm bên trong cửa phòng ngủ, trầm tư một chút, vẫn quay người về phía giường. Bước chân của cô rất nhẹ, thậm chí hoàn toàn không phát ra tiếng động. Mãi cho đến khi cô đứng sau lưng hắn, hắn mới đột nhiên nhận ra, liền quay đầu lại. Cô theo bản năng cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hắn. Bởi vì chưa bao giờ cô chủ động đi về phía hắn, cho nên cô chỉ mở miệng nói nhỏ: Em không có ý khác, em chỉ muốn giúp anh. Cô chỉ lên lưng hắn, qua một lát mới nói xong: Giúp anh sắc thuốc. Không có tiếng trả lời, Tần Chỉ Ái rũ mi. Cô chờ lâu cũng không thấy hắn nói chuyện, mới chuẩn bị mở miệng nói với hắn: Nếu như anh không muốn, em đi gọi quản gia được không? Thì hắn đã lại chậm rãi đưa tay đưa chai thuốc về phía cô. Tần Chỉ Ái kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó nhanh chóng nhận chai thuốc, nhẹ nhàng đi đến phía sau hắn. Bên trong rất yên tĩnh, hai người bọn họ không nói với nhau cái gì. Tất cả sự chú ý của Tần Chỉ Ái đều tập trung lên vết thương trên người Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh cúi đầu, ngồi một chút, lại thấy tư thế này hơi mỏi, thay đổi vị trí một chút. Tầm mắt vô tình nhìn vào trong gương, thấy Tần Chỉ Ái đứng phía sau mình, hoàn toàn không phát ra tiếng động nào, đang bôi thuốc cho hắn vậy. Hắn nhìn cô chằm chằm, không biết sao lại nghĩ đến lúc cô vừa vào phòng, cẩn thận từng ly từng tí giải thích với hắn: Em không có ý gì khác, chỉ là không có ý gì khác. Ý của cô chính là giải thích với hắn, cô không phải muốn đến dây dưa với hắn sao? Cô sợ hắn tức giận tới mức nào mới rào trước đón sau như vậy. Trong lòng Cố Dư Sinh bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, cả người không được thư thái, liền muốn tìm thuốc hút. Nhưng vừa mới lục tìm hộp thuốc liền dừng lại, cuối cùng lại rút tay về, quay đầu nhìn về phía cửa sổ sáng loáng. Chương 185. Sức thuốc xong, Tần Chỉ Ái mới phát hiện vết thương của Cố Dư Sinh lại ứa máu, bởi vì cách một khoảng thời gian máu lại chảy ra rồi đông lại. Tần Chỉ Ái liếc nhìn Cố Dư Sinh, thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm ngoài cửa sổ, cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Cô không làm phiền, nhẹ nhàng đặt chai thuốc lên bàn trà, sau đó thử độ ấm của nước trong thau trên bàn. Nước đã nguội, cô liền bưng thau nước vào nhà vệ sinh. Cô thay nước nóng rồi đi ra ngoài. Cố Dư Sinh liền quay đầu về phía cô. Bước chân của Tần Chỉ Ái khựng lại, tay đang bưng thau nước dùng nhiều sức hơn. Cố Dư Sinh liếc mắt nhìn cô bưng thau nước, sau đó nhìn rõ khuôn mặt của cô. Dù chưa lên tiếng, nhưng đáy mắt của Cố Dư Sinh vẫn có thắc mắc, không hiểu là cô đang định làm gì. Tần Chỉ Ái mím môi một hồi mới nhỏ giọng nói, vết thương của anh lau lau chưa có sạch. Lời của cô nói có vẻ rất bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay trắng bệch đang bưng thau nước chứng tỏ cô đang bất an. Ngay cả nói chuyện với hắn, cô cũng căng thẳng thấp thỏm như vậy sao? Trong lồng ngực Cố Dư Sinh có cảm giác khó chịu, cũng không biết nên nói gì với cô. Tần Chỉ Ái thấy Cố Dư Sinh trầm mặc, không đoán được tâm tư của hắn. Cô sợ mình muốn làm gì thì làm, chọc giận hắn. Đầu ngón tay lại siết chặt thau nước hơn, nhẹ giọng, em, để em gọi quản gia giúp. Cố Dư Sinh cảm thấy trong họng hắn có một luồng tức giận xông lên. Chưa chờ cô nói hết câu, hắn đã mở miệng, chỉ có ba chữ, nhưng âm thanh lại nhu hòa đến mức không thể tin được. Cô làm đi. Nói xong, hắn quay người, nhìn vào trong gương. Nhìn vào gương, hắn có thể nhìn thấy cô ở phía sau. Khi nghe hắn nói xong, nhẹ nhàng thở phào một hơi, giống như hồi sinh từ cõi chết về. Sau đó lặng lẽ mở mắt, xác định hắn thật sự không có nổi giận xong, cô mới bưng chậu nước lại gần hắn. Cô đặt chậu nước ở góc bàn, cách xa hắn nhất, nhẹ nhàng vắt khô khăn mặt, mới từ từ đi đến phía sau, cẩn thận giúp hắn lau sạch từng ly từng tí những vết máu trên lưng. Một loạt những động tác nhỏ như vậy, tất cả đều lộ ra sự cẩn thận và phòng bị, làm đau đôi mắt của Cố Dư Sinh. Trong đáy lòng hắn cực kỳ không thoải mái, cả người đều thấy tê tê đau, ít nhất cũng rất rõ, khiến hô hấp của hắn cứng lại. Hắn thấy người sau lưng mình trong gương, cảm thấy tinh thần hoảng loạn. Cô lau sạch phía sau lưng hắn, sau đó bưng thau nước đi về phía nhà vệ sinh. Âm thanh của nước làm cho hắn tỉnh táo, hắn nghe tiếng nước chảy một hồi lâu mới nghe tiếng bước chân của cô. Cô không tới gần hắn, đứng rất xa, ậm ờ hai tiếng. Đợi đến khi hắn quay đầu nhìn cô chỉ là phòng thủ đối diện cửa phòng hắn, vội vã nói, em về phòng đây. Sau đó không chờ hắn trả lời, chỉ quay người rời đi. Bước chân cô rất nhanh, như là hận không thể ngay lập tức biến mất trước mặt hắn. Cố Dư Sinh nhìn bóng lưng cô, trong lòng lại lăn lộn cảm giác khó chịu. Lúc cô mở cửa phòng, hắn mới bất giác ý thức được là mình phải làm gì. Chương 186. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, đem những lời trên miệng suýt nói ra nuốt vào bụng, sau đó đem tầm mắt rơi từ từ trên người cô đến một bức tranh trên tường. Hắn nhìn cô rời đi, dĩ nhiên là muốn gọi cô lại. Cô thức thời giữ khoảng cách với hắn như vậy, không phải là điều hắn luôn mong muốn hay sao? Tại sao lúc này lại có ý định muốn giữ cô lại? Tim của Tố Cố Dư Sinh lập tức cảm thấy cực kỳ lo lắng. Trong lòng không còn Tần Chỉ Ái, hắn không hề do dự mà sờ soạng lên bàn trà, tìm hộp thuốc lá, lấy một điếu nhét vào miệng. Mùi thuốc khiến tâm tình của hắn bình tĩnh lại một chút, lười biếng nhìn trần nhà trắng tinh, lượn lờ khói thuốc. Trong lòng lại buồn bực, lại tự hỏi mình một câu. Vừa rồi, hắn đặt một câu hỏi, tại sao phải không? Gần đây, sao hắn lại nhiều lần như vậy? Chẳng hạn như lúc nhận được điện thoại của Tử Vương, hắn không hề suy nghĩ, cầm hợp đồng, đồng ý những điều khoản không thể nào chấp nhận được để chuộc cô. Chẳng hạn, lúc nhìn thấy tay cô bị trói đến hằn đỏ, tại sao hắn tức giận như vậy? Còn tức giận hơn là bản thân mình bị đánh. Lại chẳng hạn như lúc về đến nhà, thấy quản gia chỉ quan tâm đến hắn mà bỏ mặc cô ngồi một mình trong xe, sao hắn lại cảm thấy không hợp nhãn chút nào? Thật giống như trong biệt thự này, cô bây giờ là đứng đầu. Lúc hắn vô tình nhìn thấy đôi mắt của cô ở nhà cũ, hắn đã bắt đầu liên tục đặt những câu hỏi tại sao, vì sao. Nhưng hắn suy nghĩ nhiều như vậy, lâu như vậy, cuối cùng vẫn chưa thể tìm ra cho mình một đáp án. Cố Dư Sinh nghĩ tới đây lại buồn bực hút thuốc, nằm trên giường nghĩ tới nghĩ lui. Hắn chán nản đi đến hành lang, sau đó tựa vào hành lang lẳng lặng, nhìn chằm chằm căn phòng, đóng chặt cửa ở đối diện. Nhìn một lúc, hắn lại ngậm thuốc lá, đi vài bước, đứng trước cửa phòng ngủ. Hắn nhấc tay nhìn về phía cửa, nhưng vẫn không dám đưa tay về phía tay nắm, lại vội vàng lùi về phía sau. Vẻ mặt của Cố Dư Sinh hoảng loạn một hồi, theo bản năng rút tay về, nhìn xung quanh một lúc, vội vội vàng vàng lùi về phía sau. Hắn định dựa trên vách tường, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ đứng hút thuốc. Không ngờ vì động tác quá hoảng loạn mà không khống chế được tốc độ, lưng đụng phải vách tường, làm cho hắn đau rát. Hắn khẽ rên một tiếng, tay run lên, điếu thuốc trong tay rơi xuống. Sau đó, hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ được gì. Quản gia đã dẫn bác sĩ đến trước mặt, đầu óc mơ hồ, hắn hỏi: "Thiếu gia, cậu sao phải đứng ngoài hành lang thế này?" Cố Dư Sinh vốn phiền muộn, lại định mượn thuốc lá che giấu ý định. Thuốc lá lại rơi xuống đất, còn đụng phải vết thương đau nhói. Bây giờ nghe quản gia hỏi như vậy, tính khí liền nổi nóng: "Ai cho bà gọi bác sĩ?" Quản gia nhất thời bị hét, động tác cũng dừng lại. Mặc dù tiểu thư đã nói Cố Dư Sinh có hỏi thì cứ nói là cô gọi, nhưng bây giờ rõ ràng là Cố Dư Sinh khó chịu như vậy. Nếu như nói là tiểu thư gọi, không phải là cô ấy sẽ gặp rắc rối rồi sao? Ngược lại thì bà cũng bị mắng, có mắng nhiều thêm mấy câu cũng chả sao. Quản gia vừa nhắm mắt định mở miệng nói chuyện, Cố Dư Sinh lại bình tĩnh nói: "Tôi có nói bà gọi bác sĩ đến hay sao? Từ lúc nào đến lượt bà muốn làm gì thì làm." Chương 187. Cố Dư Sinh dạy dỗ quản gia một hồi, bỗng nhiên phòng ngủ đang bị đóng chặt ở phía đối diện mở ra. Hắn dừng lời, quay đầu nhìn về phía cửa. Tần Chỉ Ái mặc váy ngủ tối qua lúc rời khỏi nhà, đi chân đất, nắm tay cầm mở cửa. Mắt của hắn nhìn về phía cô, liền theo bản năng lùi về phía sau một bước, sau đó mở miệng nói: "Là em nhờ quản gia gọi bác sĩ đến." "Là cô gọi?" Cố Dư Sinh nhíu mày nhìn Tần Chỉ Ái một cái, trên mặt của hắn còn lưu lại tức giận với quản gia, khi cau mày, biểu hiện lại càng đáng sợ. Tần Chỉ Ái cho rằng hắn tức giận, vội vàng đóng cửa, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nuốt một ngụm nước bọt nói: "Tuy rằng thoa thuốc rồi, nhưng vẫn có thể sẽ nhiễm trùng, anh cho bác sĩ khám một chút đi." Tốc độ nói của cô rất nhanh, dường như không hề ngừng lại. Mới nói vừa đóng cửa chừa ra một khe nhỏ hơn một chút, đến âm thanh cuối cùng hầu như chỉ còn có thể nhìn thấy đôi mắt to tròn của cô vậy, đang nhìn ra bên ngoài theo dõi hắn, lại bổ sung hai chữ cho chắc, liền ầm một tiếng đóng cửa lại. Hành lang trở lại yên tĩnh. Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng kín không có phản ứng. Vị bác sĩ lặng lẽ nháy mắt ra dấu với quản gia, quản gia mới bạo gan mở miệng: "Thiếu gia." Cố Dư Sinh nhẹ giọng hả một tiếng, tầm mắt vẫn không rời khỏi cửa phòng ngủ. Quản gia không chờ lúc này, hắn lại ôn tồn như vậy, thay là có gì đó khiến hắn tức giận ngút trời, mới cẩn thận lên tiếng: "Thiếu gia, bác sĩ La vẫn còn đang chờ cậu ạ." Cố Dư Sinh a một tiếng, liếc mắt nhìn quản gia và bác sĩ La, ngữ khí nhàn nhạt: "Vào đi." Lại quay người về phòng ngủ của mình. Thật sự, để bác sĩ khám vết thương. Quản gia và bác sĩ nhìn nhau đầy ngạc nhiên, sau đó từ từ đi vào. Bác sĩ La nhìn vết thương trên lưng Cố Dư Sinh một chút, sau đó mới nói: "Cố tiên sinh, miệng vết thương của ngài hơi sâu, chắc là phải khâu vài mũi." Cố Dư Sinh ừ một tiếng lạnh nhạt, sau đó nói: "Được. Vậy tôi xin phép trích thuốc tê cho ngài trước." Bác sĩ La hỏi ý của Cố Dư Sinh: "Không cần, trực tiếp khâu đi." Cố Dư Sinh hững hờ trả lời, sau đó nằm nhoài trên giường. Hắn đã chịu ngoan ngoãn nằm trên giường cho người khác xem bệnh, đã là cảm ơn trời đất, còn ai dám chống đối. Trước khi khâu, bác sĩ lại nói: "Cố tiên sinh, nếu như đau quá không nhịn được, cậu có thể nói để tôi trích thuốc tê." Hắn không trả lời, nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ sáng loáng một hồi, nghĩ đến lúc sau khi Tần Chỉ Ái mở cửa nói với hắn là do cô gọi bác sĩ tới, lại sợ sợ sệt sệt đóng cửa, làm hắn không nhịn được khẽ cong khóe môi. Bác sĩ là Hạ Kim, quản gia nhìn thấy còn biết đau đến thế nào, có chút không đành lòng, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt của Cố Dư Sinh đang cười ôn hòa, bà liền cảm thấy choáng váng. Thiếu cái vị này bị gì vậy? Người người bình thường bị kim may, may như vậy không phải sẽ khóc sao? Cậu ta lại có thể cười vui như vậy, quá là không bình thường rồi. Chương 188. Quản gia chăm sóc Cố Dư Sinh đã nhiều năm, đã quen với tính tình buồn vui bất thường của hắn, cũng biết hắn kỹ tính vô cùng. Nhưng quản gia chưa bao giờ nhìn thấy hắn tươi cười như thế này. Bà chỉ lo lắng lát nữa Cố Dư Sinh lại làm khó mình, liền tìm một cái cớ bỏ của chạy lấy người. Từ tối qua đến giờ, Tần Chỉ Ái, Cố Dư Sinh hay quản gia cũng không ai được nghỉ ngơi, mọi người ai ai cũng mệt nhoài. Cố Dư Sinh nằm trên giường tầng 2, Tần Chỉ Ái ở phòng ngủ chính, quản gia ở dưới lầu, ai cũng ngủ bù. Tần Chỉ Ái tắm nước nóng trước, bởi vì có Cố Dư Sinh ở nhà, cô cố ý hóa trang lại rồi mới đi ngủ. Chờ khi cô thức dậy, sắc trời đã tối. Cô bước đến bàn trang điểm, nhìn lớp hóa trang một chút, xác định không có vấn đề mới đi ra khỏi phòng ngủ. Lần này, cửa phòng mở rộng, cô liền liếc nhìn vào bên trong một cái. Bên trong đã không có bóng dáng của Cố Dư Sinh. Cô đã sớm quen với việc cả ngày hắn không về, lại thoáng lo lắng cho vết thương trên lưng hắn, vịn lan can đi xuống lầu. Trong phòng khách không có ai, tivi đang mở, đang chiếu bản tin thời sự. Trong phòng bếp có thể nghe được tiếng máy hút khói. Tần Chỉ Ái biết quản gia vẫn còn đang chuẩn bị bữa tối. Bữa trưa không ăn, cô cũng có chút đói bụng, không dừng lại ở phòng khách mà đi thẳng vào phòng ăn. Vừa vào cửa đã thấy Cố Dư Sinh ngồi ở ghế trên. Hắn đang nói chuyện điện thoại, trước mặt là một ly cà phê đã uống hết, một hộp thuốc lá và một cái bật lửa. Hắn nghe tiếng động, mở mắt nhìn cô, cứ tiếp tục nói chuyện điện thoại. Nói hai câu xong, hắn bỗng nhiên giơ tay che micro, ngừng lại gọi. Quản gia. Quản gia lập tức chạy ra. Cố Dư Sinh không nói nữa, chỉ bàn ăn, lại chỉ Tần Chỉ Ái. Sau đó tiếp tục nói vào điện thoại. Xin lỗi. Rồi lại nói tiếp chuyện còn đang dở. Quản gia theo Cố Dư Sinh nhiều năm, tất nhiên biết được hắn làm vậy là có ý gì. Chạy đến trước bàn ăn, kéo ra một cái ghế tựa, chờ cho Tần Chỉ Ái ngồi xuống, liền đi vào nhà bếp bưng cơm nước ra. Vai phải của Cố Dư Sinh bị thương, hắn giơ tay trái lên nói chuyện điện thoại, lại không cầm đũa gắp thức ăn được, cuối cùng đành phải đổi điện thoại di động sang tay phải. Động tác đổi điện thoại đụng đến vết thương, hắn khẽ rên lên một tiếng, đem điện thoại để lên bàn, mở chế độ trò chuyện rảnh tay. Lúc này cô mới nghe được hắn đang mở họp qua điện thoại. Tần Chỉ Ái im lặng ăn cơm, thỉnh thoảng nghe liếc mắt nhìn Cố Dư Sinh. Người đàn ông dùng tay không bị thương cầm đũa, nhưng lại không quen, chỉ có thể gắp một miếng cải xanh còn được, đụng đến một miếng thịt gà lại gắp không được, hoặc gắp được một nửa liền làm rơi trên bàn. Hắn ảo não ném đũa lên bàn, trực tiếp bưng chén húp canh. Tần Chỉ Ái cắn đũa, nhìn chằm chằm cơm trong đáy chén một chút, liền rón rén đứng lên đi vào nhà bếp. Lúc trở ra, trên tay cô cầm theo một cái muỗng. Cô ngồi lại trên bàn ăn, đưa muỗng cho Cố Dư Sinh, sau đó lấy đôi đũa hắn vừa ném, gắp thức ăn cho hắn. Tất cả các món đều gắp một chút, sau đó dùng muỗng rằm thành từng khối, vừa ăn, trộn đều, sau đó liền đưa chén cơm và muỗng đến trước mặt của Cố Dư Sinh vậy. Chương 189. Cố Dư Sinh sửng sốt một chút, nhìn về phía Tần Chỉ Ái. Hắn đang nói trong điện thoại, cô sợ lên tiếng sẽ làm ảnh hưởng đến hắn, liền chỉ chén cơm, nhìn hắn làm động tác dùng muỗng múc thức ăn. Cố Dư Sinh nhìn cô chằm chằm một lúc mới thu lại tầm mắt, một bên nhàn nhạt trả lời điện thoại, một bên cầm muỗng ung dung thong thả bắt đầu ăn. Tần Chỉ Ái lúc này mới cúi đầu ăn tiếp cơm trong chén của mình. Cô ăn chưa được hai miếng, Cố Dư Sinh bỗng nhiên đưa tay gõ lên bàn trước mặt cô hai lần. Cô nghi hoặc nhìn hắn, hắn vẫn đang nói chuyện trong điện thoại, không nói gì, chỉ đưa chén không về phía cô. Cô hiểu ý hắn, vừa mới chuẩn bị đưa tay cầm chén giúp Cố Dư Sinh lấy cơm lần nữa, quản gia đã làm món tráng miệng xong, từ trong bếp đi ra, thấy cảnh này lập tức chạy đến cạnh Tần Chỉ Ái, nói nhỏ bên tai cô. Tiểu thư, để tôi... Quản gia còn chưa nói xong, hắn liền quay đầu trừng mắt nhìn bà một cách đầy tàn nhẫn. Tay quản gia sợ đến run lên, bàn tay muốn nhận lấy chiếc chén không của Cố Dư Sinh rụt về. Tuy rằng có một số việc quản gia đoán không được ý nghĩ của hắn, nhưng có một số việc bà có thể đoán rất dễ dàng. Đại khái là Cố Dư Sinh muốn để tiểu thư xới cơm cho hắn, nên quản gia mới vội vàng tìm cớ đau bụng, vội vã rời khỏi phòng ăn. Tần Chỉ Ái tiếp tục lấy cho Cố Dư Sinh hai chén cơm và một chén canh, bữa tối mới kết thúc. Lúc quản gia dọn bàn ăn, quản gia nghĩ Cố Dư Sinh thích tiểu thư hầu hạ ăn cơm, chắc những chuyện khác cũng thích cô làm cho hắn. Tuy rằng tính khí của Cố Dư Sinh không tốt, nhưng chỉ cần làm theo ý của hắn thì sẽ tốt thôi. Ngược lại, nếu hắn vui vẻ, những tháng ngày tới đây sẽ đều trôi qua một cách tốt đẹp. Lúc quản gia rửa đũa trong nhà bếp, nói về phía Tần Chỉ Ái đang đứng lên đi ra khỏi phòng ăn. Tiểu thư, chút nữa cô nhớ nhắc thiếu gia uống thuốc, còn vết thương phải thay băng nữa. Tần Chỉ Ái quay đầu nhìn về phía Cố Dư Sinh. Hắn đã cúp điện thoại, khi nghe xong đề nghị của quản gia lại không có bất kỳ biểu hiện khó chịu nào. Tần Chỉ Ái lúc này mới nói với quản gia, tôi biết rồi. Mãi cho đến khi vết thương của Cố Dư Sinh cắt chỉ, hắn không đến công ty. Tiểu Vương mỗi ngày sẽ đến biệt thự một chuyến, ôm rất nhiều tài liệu đến, sau đó lại ôm rất nhiều tài liệu đi. Từ ngày hôm đó, sau khi Tần Chỉ Ái hầu hạ Cố Dư Sinh ăn cơm, uống thuốc, thay băng vết thương xong, quản gia liền giao hết những việc này cho cô làm. Hơn nữa, mấy ngày sau khi bị thương, Tần Chỉ Ái muốn giúp Cố Dư Sinh rắc thuốc. Kết quả, hắn lại có một hội nghị phải gọi qua video, cô đành phải đợi một chút. Hội nghị kết thúc cũng đã 10 giờ, Tần Chỉ Ái ở trong phòng ngủ chính, đọc kịch bản. Sau khi Cố Dư Sinh đẩy cửa đi vào, nếu cô chưa thoa thuốc cho hắn, hắn sẽ không rời đi. Lúc cô lại muốn chăm sóc hắn, hắn lại cùng hắn ngủ trên giường lớn, liền có chút thấp thỏm, chỉ lo không cẩn thận sẽ làm cho hắn nổi nóng. Nhưng mà trong mấy ngày này, tuy rằng hắn chưa bao giờ chủ động trò chuyện với cô, buổi tối cũng không có đụng vào cô, giống như cô là người tàng hình vậy. Đại khái là thái độ đối với cô đều lãnh đạm như vậy. Thế nhưng hắn không nổi giận với cô. Thậm chí lúc cô đưa cà phê cho hắn, không cẩn thận làm đổ vào bàn của hắn, đem hư tập tài liệu hắn đang xem. Chương 190. Hôm đó cảm ơn anh, phần 10. Lúc đó cô sợ đến mức tay chân mềm nhũn, môi run rẩy xin lỗi hắn. Hắn nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, mắt tỏ vẻ bực mình. Cô cho rằng hắn sẽ tức giận, không nghĩ tới cuối cùng hắn cũng giống như không có, cũng không nói gì với cô, chỉ gọi quản gia đến dọn dẹp, sau đó gọi điện đến công ty khiến người ta phải đưa tập tin đến một lần nữa. Sau đó cô trốn về phòng, lánh xa hắn những 3 tiếng đồng hồ. Mãi đến lúc ăn tối cũng không thấy hắn có ý định tính sổ với cô mới hoàn toàn yên tâm. Cũng từ đó trở đi, ở trước mặt hắn, cô bắt đầu thả lỏng, không còn hoảng loạn như lúc đầu. Lúc Cố Dư Sinh làm nhiệm vụ trong quân ngũ, hắn còn bị thương nặng hơn nhiều. Vì vậy, vết thương do dao chém một cái như vậy, hắn không xem ra gì. Đau thì không sợ, nhưng sau đó, lúc vết thương ăn da non sẽ ngứa ngáy, hắn làm sao mà có thể chịu đựng được. Đặc biệt là sau khi bác sĩ La tháo chỉ, vết thương càng ngày càng ngứa, đến quấy rối tâm can, hắn trằn trọc không ngủ được, cuối cùng thật sự không chịu nổi, nhắm mắt mê man, có đôi khi đưa tay ra sau lưng mà mò mò. Lúc Cố Dư Sinh vào phòng ngủ chính, Tần Chỉ Ái đã ngủ thiếp đi, tuy rằng cử động của hắn rất nhẹ nhưng vẫn làm cô thức giấc. Cô dựa đầu vào giường, bật đèn, mờ mịt nhìn hắn một lúc mới ý thức được hắn đang gãi vết thương. Cô vội vàng đưa tay đè tay hắn lại. Cố Dư Sinh chưa ngủ sâu nên bị bàn tay của cô làm cho tỉnh giấc. Hắn liếc nhìn bàn tay của mình bị cô nắm lại trước, sau đó liền tỉnh táo, mơ hồ hỏi, đánh thức cô sao? Không. Tần Chỉ Ái lắc lắc đầu, vừa chuẩn bị buông tay của hắn mới phát hiện tay hắn có vết máu. Cô nhíu mày, liền vội vàng nhìn về phía vết thương trên vai. phát hiện xung quanh vết thương có chút hồng hồng, nhiều chỗ sưng lên. Ở vết kim khâu có vài giọt máu. Cô lấy khăn ăn thấm máu, sau đó mới nhẹ giọng: "Anh đừng gãi, sẽ để lại sẹo hơn nữa. Anh gãi mạnh như vậy, làm rách vết thương vừa khép." Cô suy nghĩ một chút, cũng không có yên lòng. Đợi khi hắn ngủ thiếp đi, sẽ lại không ý thức được, gãi theo bản năng, liền thẳng thắn bắt lại một tay của hắn. Hắn không dãy giụa nữa, trong phòng yên tĩnh, có lẽ là do bị đánh thức, có lẽ là vì đang cầm tay hắn, cô không ngủ được. Cô nhắm mắt lại, cũng có thể tinh tường cảm nhận được thân thể Cố Dư Sinh đang động đậy, bởi vì hắn động đậy quá nhiều lần, cô không nhịn được nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm nhìn hắn. Hắn nhíu mày, có thể là ngứa ngáy đến khó chịu, hắn cố nén, nhưng đến cuối cùng, Tần Chỉ Ái vẫn có thể nghe tiếng hắn rên lên. Cô liếc nhìn đồng hồ trên vách tường, đã 3 giờ sáng, hắn bị vết thương dằn vặt đến nỗi ngủ không yên giấc hay sao? Mặc kệ lúc đó, hắn có cứu cô không, đáy lòng cô vẫn luôn nghĩ, hắn vì cô mà bị thương. Nhìn hắn giày vò như thế, Tần Chỉ Ái có chút hổ thẹn, có chút khó chịu. Cô nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu, vừa nhìn gò má hắn, chần chừ trong chốc lát, vẫn nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh." Cô đột nhiên nói cảm ơn, làm hắn ngẩng ra, nghiêng đầu buồn bực nhìn về phía cô. Tần Chỉ Ái chỉ vết thương trên vai hắn, nhỏ giọng thì thầm một lần nữa: "Hôm đó, cảm ơn anh." Chương 191. Đôi mắt có chút giống. Phần 1. Lúc Cố Dư Sinh nhìn thấy cô chỉ về vết thương của mình, mới biết là cô đang cảm ơn chuyện gì. Mi tâm hắn nhúc nhích một hồi, còn chưa kịp trả lời, cô lại nghe tiếng cảm ơn của cô truyền đến. Lần này, so với câu cảm ơn anh, còn có chữ hôm đó. Hắn không phải là chưa từng được người nào cảm ơn. Lúc trước, hắn nhìn thấy cô cảm ơn Lục Bán Thành. Hắn không ngại mưa to gió lớn đến ngoại thành đón cô, còn cô còn chưa thèm nói cảm ơn với hắn cơ mà. Thậm chí khi hắn đưa cô về từ chỗ của Tử Vương, cô cũng chưa từng nói tiếng cảm ơn. Cô chưa nói, hắn cũng không bắt cô phải nói. Những chuyện lần dần dần trôi qua, nhưng bây giờ cô lại bất ngờ nói cảm ơn hắn. Tiếng nói nhẹ nhàng lại du nhu hòa dễ nghe như vậy, ở trong bóng đêm đen kịt của phòng ngủ lại có vẻ đặc biệt ấm áp, như là đang lặng lẽ nói thầm, nhưng lại khiến tim của hắn không ngừng đập loạn xạ. Ban đầu hắn còn không biết cô cảm ơn vì chuyện gì, liền định nói không có gì, lập tức lại không biết nên mở miệng nói gì hay cho đúng. Một lúc sau, trái tim của Cố Dư Sinh mới khôi phục bình thường, sau đó hắn mới ý thức được người phụ nữ bên cạnh mình đang nói câu cảm ơn đơn giản lại khiến hắn bất ổn. Từ trước tới giờ, hắn không bao giờ chịu thua thiệt so với người khác. Cô nhẫn nhịn hắn, hắn cũng sẽ nhịn cô, cho nên cuối cùng cũng trả lời một câu: "Thì ra, còn biết cảm ơn người đã giúp mình sao, hả tiểu phiền toái?" Rõ là cô rất nghiêm túc nói với hắn, sao lại vừa mở miệng, giống như là cô đang nói chơi vậy. Hổ thẹn trong lòng Tần Chỉ Ái nhanh chóng bị Cố Dư Sinh đánh bay trong phút chốc. Cô vểnh môi, quay đầu, không nói nữa. Không biết tại sao, phản ứng đáng yêu của Tần Chỉ Ái làm cho tâm tình của hắn tốt lên. Hắn không kìm lòng, cong môi, lại miễn cưỡng mở miệng: "Sao vậy? Không đúng sao? Vậy cho em một từ khác." Cố Dư Sinh trầm tư trong chốc lát rồi nói: "Vậy là quỷ rắc rối nhá." Đau lòng và hổ thẹn còn lại trong lòng Tần Chỉ Ái hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Thậm chí cô còn có chút hối hận khi đã cảm ơn Cố Dư Sinh. Cô không cầm tay hắn nữa, trực tiếp trở mình, đưa lưng về phía hắn. "Còn không đúng à? Cũng quá khó tìm từ đúng không?" Cố Dư Sinh không phản ứng với Tần Chỉ Ái đang đưa lưng về phía mình, liền đưa tay, bắt lấy cánh tay của cô, mạnh mẽ kéo cô nằm lên người mình, sau đó nhìn chằm chằm đôi mắt cô mà nói tiếp: "Nếu không thì anh sẽ miễn cưỡng tìm từ khác cho em." Lần này hắn không ngừng lại lâu, đã nói: "Vậy gọi em là yêu tình phiền phức." Từ này để hình dung cô thì quá hợp. Khi thì mưa lớn để hắn phải đi đón, khi thì bị Tưởng Tiêm Tiêm bắt nạt mà không dám đánh trả, hoặc là bị bắt cóc,

từ từ hoàn hồn, sau đó giật giật người, phát hiện cái vật kia càng ngày càng lớn. Cô theo bản năng sờ sờ đồ vật đang chống lên bụng dưới của mình. Đầu ngón tay cô vừa đụng tới, bên tai liền nghe thấy tiếng một tiếng rên. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt cực nóng của Cố Dư Sinh, bỗng nhiên hiểu được mình đang đụng phải thứ gì. Sau đó vội vàng rút tay về. Các bạn ạ, mình chuẩn bị hút thuốc lá. Cái đoạn này là chuẩn bị phải hút thuốc lá, giống như ở chuyện Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi á. Chương 193. Cô muốn rời khỏi người hắn, nhưng cô vừa nhúc nhích một chút, hắn liền hành động trước một bước, đưa tay đè lưng cô lại. Dù hắn không nhùng dùng nhiều sức, cũng khiến cô không thể động đậy. Cách lớp váy ngủ, cô có thể cảm nhận được thứ đang chống lên bụng dưới của cô ngày một cứng hơn, nóng rực. Cô nghĩ tới mình vừa mới đưa tay đụng vào nơi đó của hắn, mặt đều đỏ lên đến nỗi sắp xuất huyết. Hắn vẫn không cho cô rời đi, duy trì trạng thái đó một phút, liền duỗi một cánh tay khác, nắm cằm của cô, nâng mặt cô lên. Cô vì động tác của hắn mà nhìn hắn một hồi, lập tức cụp mi mắt, không dám nhìn hắn nữa. Cô cảm giác được hắn đang nhìn cô, nét hồng trên mặt đã lan đến tai, lan đến cổ, đều trở nên hồng nhạt. Cổ áo ngủ của cô rất thấp, lộ ra chiếc cần cổ trắng nõn, bởi vì cô nằm sấp trên người hắn. Tóc buông xuống ngực hắn, hai gò má của hắn cũng bị tóc cô quét đến nỗi ngứa ngáy. Cố Dư Sinh thấy hình ảnh như vậy, lồng ngực lại càng phập phồng hơn. Hắn từ từ đè đầu cô xuống, mặt của cô cách mặt hắn ngày càng gần. Đến cuối cùng, hắn có thể cảm nhận được hơi thở vừa nhanh vừa khẽ của cô phả đều đều lên gò má hắn. Hắn không nhịn được, nuốt nước bọt hai lần, sau đó khẽ ngẩng đầu, môi cô hôn lên mắt cô, chớp chóp mũi, trán, hai gò má. Hắn rất nhẹ nhàng, như có như không, khiến thân thể Tần Chỉ Ái không ngừng run rẩy. Hắn rất dịu dàng, bờ môi rất mềm, di chuyển đến đâu đều khiến cảm giác tê dại kích thích lan tràn đến đó. Tuy rằng Tần Chỉ Ái đã nhiều lần tiếp xúc da thịt, nhưng những lần trước hắn hôn cô rất ít, cho dù cô hôn cũng chính là cắn, khiến cô chỉ cảm thấy đau. Trước khi vào nhà họ Cố, cô còn chưa hề có một người bạn trai, vì vậy cảm giác này vẫn là lần đầu tiên trong đời cô có được. Có chút luống cuống, não cũng có chút mơ màng, cô bị dọa đến mức kinh sợ, chỉ ngây ngốc nín thở, thân thể cứng ngắc, không biết nên phản ứng tiếp như thế nào. Môi hắn ma sát với môi cô một lúc lâu, một luồng điện mãnh liệt hình thành, trong nháy mắt lan tràn toàn thân, khiến cô run rẩy. Qua một hồi lâu, lúc cô sắp nghẹt thở, hắn mới buông cô ra. Mặt càng ngày càng đỏ hồng, sắc môi của cô bị hắn hôn mút lại càng hồng hơn, kiều diễm như một đóa hoa. Sau đó môi của hắn lại hôn lên xương quai xanh, tay cấp thiết cởi quần áo của cô và hắn. Hắn trực tiếp kéo cả người cô nằm lên người hắn, hai thân thể quấn lấy nhau. Mấy lần trước, hắn đều vào thẳng vấn đề, chưa từng làm nhiều chuyện dạo đầu như vậy. Khi đó, cô cũng chỉ có đau đớn và khó chịu, làm sao có sức đâu mà e lệ. Đấy, cứ đọc đến như thế này là muốn hút thuốc lá lắm. Chúng ta đọc nốt chương này nhé, sau đó là chúng ta sẽ hết tập 10. Chương 194. Nhưng mà không có nghĩa là cô sẽ không e lệ. Hắn khiến cô thoải mái, đêm nay lại giống như đêm đầu tiên cô được thật sự trải nghiệm chuyện yêu đương của một cô gái nhỏ. Cô đang ở phía trên hắn, có chút luống cuống, theo bản năng liền kẹp chặt chân. Cử động vô ý của cô làm toàn thân hắn đều run lên, nhịn không được khẽ rên lên một tiếng. Đúng là muốn đòi mạng của người ta mà, dùng sức mà kẹp chặt như vậy. Trước đây cũng chưa có bất kỳ chuyện gì để hắn say mê, nhưng bây giờ phản ứng của cô lại ngây thơ đáng yêu quá mức, quả thật là muốn lấy mạng của hắn. Cố Dư Sinh tiếp tục đọ sức với cô, vẫn chôn ở trong thân thể cô, trở mình một cái, đặt cô nằm lên giường, rồi dùng lực. Hô hấp của hắn và cô đều rối loạn, cô không còn đau đến xé rách tim gan như những lần trước nữa, mà là một làn sóng này, rồi lại một làn sóng khác, mang đến cho cô những kích thích đầy tê dại, đầy xa lạ. Xong chuyện, Cố Dư Sinh vào nhà vệ sinh rửa sơ qua. Sau khi ra ngoài, hắn khôi phục tinh thần. Tần Chỉ Ái mới vào nhà vệ sinh, cô không thể tẩy trang, vậy nên không dám rửa ráy, chỉ đơn giản thu dọn một chút rồi trở về giường. Cô dính chặt lên gối, cảm thấy mệt mỏi nên nhắm mắt ngủ rất nhanh. Lúc cô nghĩ đến Cố Dư Sinh sẽ gãi vết thương, cô lại mơ mơ màng màng sờ lấy tay hắn, nắm chặt. Cử động của cô lại chọc hắn căng thẳng một hồi, sau đó hắn lại trở mình đè lên người cô, lại một lần nữa nhen lên ngọn lửa, thật lâu mới dừng lại. Tần Chỉ Ái bị Cố Dư Sinh rút hết sức lực, vừa kết thúc không làm gì nổi nữa, liền ôm lấy chăn ngủ. Lúc Tần Chỉ Ái tỉnh lại đã là buổi trưa, Cố Dư Sinh đã không còn ở trong phòng ngủ. Trên giường ngổn ngang quần áo của hắn và váy ngủ của cô, một cái này một cái kia vứt trên mặt đất. Cửa sổ không mở, trong phòng còn một mùi vị nhàn nhạt của cuộc chiến tối qua. Cảnh tượng đó vừa thoáng qua trong đầu Tần Chỉ Ái là những hình ảnh kiều diễm của cô và hắn. Mặt của Tần Chỉ Ái đỏ lên, cô không nhịn được, cuộn mình vào trong chăn, tốc độ tim đập dồn dập một lúc lâu mới từ từ bình thường trở lại. Bởi vì những ngày qua, Cố Dư Sinh đều ở nhà, cô hầu như phải hóa trang 24/24, da rẻ thật sự không chịu nổi. Lúc cô đi nhà vệ sinh rửa ráy, tiện tay xử lý lớp trang điểm một chút mới đi xuống lầu. Ăn cơm trưa xong, Tần Chỉ Ái không có chuyện gì làm, liền thu dọn hoa cỏ trong nhà kính. Lúc cô ngồi xổm trước vài cây hồng để bón phân, không kìm lòng được lại nghĩ đến chuyện tối qua. Hắn đã cho cô thật nhiều biệt danh, hắn dịu dàng hôn môi cô như vậy, hắn còn tập trung vào cảm nhận của cô. 8 năm, từ đó đến nay, hắn đã cho cô không biết bao nhiêu lần lỡ hẹn. Ròng rã 8 năm, cô cuối cùng cũng có thể ở cùng hắn. Tần Chỉ Ái nghĩ đi nghĩ lại, nhìn chằm chằm một cây hoa hồng đang nở rộ, cánh hoa được tưới nước tươi mát, xinh đẹp, cánh môi khẽ mỉm cười. Tần Chỉ Ái không biết mình đã ngây ngốc bao lâu, đến khi quản gia gọi, cô mới hồi phục tinh thần. Tiểu thư, thiếu gia vừa gọi điện về, nói buổi tối sẽ không về ăn cơm. Hắn từ trước đến nay không về, cũng chưa từng gọi điện thoại, sao hôm nay lại gọi điện thoại về? Tần Chỉ Ái không dám nghĩ nhiều, chỉ sợ mình tưởng bở, nhưng trong lòng cô không nhịn được, vẫn vui vẻ, khẽ ừ với quản gia một tiếng, tỏ vẻ đã biết rồi. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé các bạn. Tại vì bây giờ trưa rồi mà mình cũng chưa có ăn cơm. Bây giờ là trưa rồi mình cũng chưa có ăn cơm. Hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Chúng ta dừng ở đây thôi. Hết chương 194. Hết tập 10. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đây là câu nói quen thuộc, các bạn hay nghe chuyện của RMB đọc đúng không? Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Animin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng theo dõi fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Animin dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn và từ từ đã nói nốt vài chuyện đã. Các bạn thân mến, đây là lần đầu tiên mình chính thức tương tác với các bạn mà không phải giấu mặt, không phải che chắn gì cả. Thật sự là mình cảm thấy rất là bối rối. Cái lúc đầu á, hồi nãy á, mình cảm thấy rất là bối rối, thật, rất là run. Run như kiểu là lần đầu tiên lên bảng cái hồi còn đi học á, run lắm. Nhưng bây giờ thì đỡ run rồi, qua một hồi đọc thì cũng đỡ run rồi. Thật ra thì khi mà đọc trực tiếp như thế này, để nó khác với đọc thu âm. Đọc thu âm thì mình thu sai, mình có thể đọc, mình có thể xóa đi, mình đọc lại được. Nhưng đọc trực tiếp thế này thì yêu cầu là phải thật chính xác. Nên là khi mà đọc chuyện, đọc trực tiếp thế này là mình rất căng thẳng. Thật sự là mình rất căng thẳng đã, khi đọc trực tiếp á. Bởi vì là không thể sai được. Sai thì các bạn, mình không được đọc lại được. Nên là nếu như mà có vấp một vài chỗ thì các bạn cũng hết sức thông cảm. Các bạn thân mến, là như mình đã giới thiệu á, mình từ giờ chúng ta đã có thể gặp mặt trực tiếp nhau rồi. như thế này cũng gọi là trực tiếp rồi. Chúng ta có thể tương tác với nhau như thế này rồi, không phải qua những bản thu phát lại nữa. Tuy nhiên là vì công việc, mình vẫn làm công việc của nhà nước, vẫn còn công việc của gia đình, của xã hội, nên là cái việc mà xuất hiện để đọc trực tiếp cho các bạn thì cũng hạn chế. Chủ yếu là vẫn là các bản thu, mình sẽ tranh thủ thu âm lúc mình rỗi, để đến giờ thì mình sẽ phát cho các bạn thôi. Còn những cái buổi tương tác trực tiếp livestream như thế này thì sẽ có, sẽ không phải chỉ riêng buổi này đâu, sẽ có những buổi hôm nào mình rảnh rỗi, ví dụ những ngày cuối tuần như thế này này, thì mình sẽ đọc livestream tương tác trực tiếp với các bạn. Mong các bạn hết sức ủng hộ, và trong quá trình đọc thì có gì sơ suất thì mong các bạn sẽ thông cảm, bỏ qua cho. Các bạn cũng có thể là góp ý hoặc là inbox ở trên fanpage để góp ý cho mình đọc càng ngày càng hoàn thiện hơn. Tiếp theo nữa đó là, như mình đã giới thiệu á, thì thật ra cái dự án đọc truyện đêm khuya của nhóm thì cũng mới chỉ đang trong ý định ấp ủ thôi. Tuy nhiên là có kẻ xấu đã lấy cái video của của mình đọc ở trên page Facebook cá nhân á, mà không xin phép để up lên cái kênh YouTube của họ. Nên là vì đã chót lộ diện rồi thì thôi, thì mình cũng xuất hiện luôn, khởi động dự án đó luôn. Bởi vì là hai cái dự án bởi vì là cái kênh Người Tình Nhỏ bên cạnh Tổng Giám Đốc nó cũng đi vào ổn định rồi, kênh Người Đứng Trong Nắng á, nó cũng tương đối ổn định rồi. Trong chiều nay, chắc là trong chiều nay thôi, là bên công ty đại diện sẽ lấy lại được cái kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng, thì khả năng là trong tối nay hoặc chậm nhất là vào ngày mai, ngày thứ hai, thì mình sẽ tiếp tục đọc bộ truyện Người Tình Nhỏ bên cạnh Tổng Giám Đốc tập 94. Mình hứa với các bạn là mình sẽ đọc tương tác trực tiếp như thế này, tập 94. Tập 94 thôi nhá. Mình sẽ đọc tương tác trực tiếp như thế này cho các bạn nghe. Mong các bạn hết sức ủng hộ, và cũng xin giới thiệu qua qua về cái dự án đọc truyện đêm khuya á. Đó là các bạn, mình hàng ngày thì mình cũng sẽ đọc livestream chuyện ma, cái chuyện đêm khuya đó là chuyện ma. Cái dự án này thì cũng được bên phía công ty ủng hộ, cũng như là được rất nhiều bạn bè đã theo dõi mình từ rất là lâu ủng hộ, nên mình sẽ livestream ở trên kênh, một kênh mới, đó là kênh Đọc Truyện Đêm Khuya. Cái kênh mới này và fanpage của kênh mới này mình sẽ dán ở trong fanpage Người Đứng Trong Gió. Các bạn muốn tìm hiểu về kênh mới, kênh Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Người Đọc Truyện Đêm Khuya, thì các bạn có thể vào trong fanpage Người Đứng Trong Gió để theo dõi, hoặc là các bạn có thể một chút nữa mình sẽ dán cái fanpage, cái link fanpage và link kênh mới ở trên cái phần mô tả của chính video này, thì các bạn sẽ theo dõi ở đó để truy cập một cái luồng mới của mình. Cuối cùng mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ. Cho đến giờ phút này thì vẫn, mặc dù là đỡ thôi nhưng vẫn chưa hết run, thật sự đến giờ phút này vẫn chưa hết run. Vẫn vẫn rất là bối rối. Rất là bối rối, vẫn muốn tha thu. Nó như là cảm giác là y như kiểu là lần đầu tiên bị lên bảng trả lời cô giáo á, kiểu kiểu như thế đó. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ, và mong các bạn sẽ ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Đặc biệt là nếu như các bạn có thấy kênh nào mà có re-up, chúng ta gọi là re-up trái phép, vi phạm bản quyền của về hình ảnh cũng như là về âm thanh của nhóm, thì các bạn sẽ inbox thông báo cho nhóm ở trên các fanpage của nhóm, hoặc là thông báo inbox thông báo trên comment để mình sẽ có hình thức xử lý. Bởi vì là vi phạm như vậy có nghĩa là vi phạm trí tuệ, lấy công sức của mình để phục vụ cho mục đích của người ta, và cũng mong các bạn sẽ có những cái hành động để xử lý những cái tình trạng đó bằng cái cách đơn giản nhất, đó là chúng ta sẽ báo cáo vi phạm những video vi phạm bản quyền của nhóm. Đó là hành động rất là thiết thực để ủng hộ hoạt động của nhóm giữ gìn bản quyền. Cuối cùng xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những tập sau, nếu như mình rảnh. Và những ngày cuối tuần thì mình sẽ tương tác trực tiếp đọc liver, còn nếu như mình vì công việc quá bận thì các bạn cũng hết sức thông cảm, mình sẽ thu âm và mình phát cho các bạn theo khung giờ đã quy định. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.